Phong Thần Châu, chương 3219, không phải thiên mạch vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hấp thụ linh khí từ đâu ra? Có bản nguyên cửu u đại lục, Tần Ninh có thể hấp thu sức mạnh của đất, ngưng tụ linh khí, cho dù ba đường thiên mạch bị đóng chặt cũng ảnh hưởng không lớn. Thử một quyền của ta xem. Lúc này bàn tay Tần Ninh nắm chặt, năm ngón tay cong khép lại, từng đường khí tức bá đạo giải phóng, sức mạnh truyền ra. Tần Ninh cảm nhận được bên trong thân thể có một luồng khí tức thoải mái trải rộng toàn thân, thiên hồ khiếu quyền, một quyền đánh ra, ba đường thiên mạch, linh khí ngưng tụ giống như tụ tập đến một điểm, lúc này hóa thành một con mãnh hổ lao thẳng về phía Thanh Dương Linh Tử. Bàn tay Thanh Dương Linh Tử lật một cái, một tấm khiên xuất hiện, tấm khiên kia đón gió trở nên lớn hơn, hóa cao ba thước, ngăn cản trước người, vừa rồi đánh nhau. Hắn ta cũng phát hiện linh khí trong cơ thể Tần Ninh rất cổ quái, hùng hậu, mạnh mẽ. Nếu như nói một luồng linh khí của người khác có thể đánh nát một dãy núi cao 100 mét, uy lực kia của Tần Ninh có thể đánh nát một dãy núi cao 100 trượng, chênh lệch như vậy cực lớn. Quyền đánh trên tấm khiên, Thanh Dương Linh Tử giờ phút này mặt liền biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, sức mạnh bá đạo chảy qua kỳ kinh bát mạch, đau, xót, tràn ngập toàn thân. Lúc này sắc mặt Thanh Dương Linh Tử trắng bệch, tấm khiên trong tay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cách núi đánh châu, thủ đoạn tấn công đơn giản như vậy, võ giả cảnh giới cửu môn cũng có thể làm được. Nhưng đến trình độ này, cảnh giới quy nhất ngược lại rất khó làm được. Dù sao trong tay mọi người đều là pháp khí, bảo khí, rất khó làm được cách núi đánh châu. Nhưng bây giờ sắc mặt Thanh Dương Linh Tử trắng bệch chịu một kích này, Thanh Dương Linh Tử hừ một tiếng. Hắn hít sâu một hơi áp chế xu hướng linh khí đang cuồn cuộn trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể Tần Ninh truyền đến từng tiếng vỡ nát. Không phải thiên mạch vỡ nát, mà là cửa phong cấm trói buộc thiên mạch vỡ nát. Thú vị, Tần Ninh coi hắn ta là đá ma luyện của mình. Thế này sao có thể chịu được? Tình đấu môn, phá thiên mạch, cách chương.